Tầm thất Mỹ Lang, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trận đấu trọng yếu nhất đã chiến thắng, như vậy trận đấu kế tiếp nhị thiếu cũng không còn muốn để ý thắng hay thua bởi vì, Hoắc Mẫn Lang đồng học đã bị chính hành động của mình tiếp tục trụ trong cái phòng này. Một ngày mới, LM học viện tựa hồ thực im lặng. Buông, ta muốn đi, Hoắc Mẫn Lang giãy giụa chạy đến trước cửa ý đồ muốn mở cửa phòng ngủ. Mũi chân còn chưa có bước ra cửa một bước trên lưng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức bị người chặn ngang ôm lấy chuyển ngược vào trong phòng. Làm gì a, buông ta xuống dưới. Nhìn kẻ đang ôm mình, Hoắc Mẫn Lăng khó thở tay nắm thành quyền nhỏ vung lên đánh vào trên người người nọ. Hai tay bỗng nhiên buông ra, Hoắc Mẫn Lăng tức khắc rơi xuống dưới, chân vội vàng đứng vững lại hướng cửa chạy tới. Ai, chặn cửa lại. Phương Vô Hy nhìn bóng dáng từ trong tay mình đào tẩu, lại một bước xa đuổi theo còn không quên kêu Hàn Kỳ đang ở một bên hỗ trợ. Hàn Đại Thiếu vừa nghe, lại nhìn thấy bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng muốn chạy đi ra ngoài liền vội vàng đi đến trước cửa, đóng cửa xong lại còn xoay người tựa vào trên cửa, làm cho Hoắc Mẫn Lăng ngay cả chốt cửa còn không thấy được. Tránh ra, đứng ở trước mặt Hàn Kỳ, Hoắc Mẫn Lăng lần đầu tiên kích động như vậy, nhón chân lên, hai tay nhỏ bé ở trên người Hàn Đại Thiếu thoát. Cởi vò, đến thoát đi, một kiện đồng phục đang hào hào khoảnh khắc bị biến thành loạn thất bát tao. Nếu là bình thường, ai dám vô lễ như vậy thì đã sớm bị Hàn Đại Thiếu hắn một quyền đánh bay lên không, rồi lại xách lên hung hăng giáo huấn. Nhưng hôm nay, ai nha, sao lại có cảm giác số tiểu tử này đáng yêu như vậy nha. Tựa vào trên cửa, nhìn bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng thở phì phì, bàn tay nhỏ gầy do dự túm lấy quần áo mình, nhưng Hàn Kỳ lại là một bộ dáng thực hưởng thụ, long mâu tà mị tham luyến nhìn bộ dáng đáng yêu kia, khuôn mặt tuấn tú giơ lên một cái mỉm cười thỏa mãn. Kéo đi, xả đi, xả bao nhiêu đều được. Ngoài ý muốn đối với hành vi của Hoắc Mẫn Lăng biểu hiện thật lớn khoan dung, Hàn Kỳ nhìn y phục của mình hỗn độn còn Hoắc Mẫn Lăng thì trong lúc vô ý tạo nên hành động ái muội, không biết sao trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một vài chuyện trên giường với học đệ, long mâu sừng sốt còn chưa có phục hồi tinh thần lại thì Hạ Phúc liền bởi vì chủ nhân giấy lên một chút dục ý mà bắt đầu xoát dần dần nhô lên. Ách, sao lại bỗng nhiên có phản ứng nga? Thân mình cứng đờ, Hàn Kỳ tựa vào cửa, vụng trộm ngắm hướng hạ thân của mình, nơi có điểm phản ứng đã đem quần nhô ra một cái nho nhỏ. Này, điều này sao có thể? Cả kinh, chưa từng nghĩ tới hạ thân mình lại nổi lên phản ứng rõ như ban ngày, Hàn Kỳ nhất thời đứng ở nơi đó, chỉ nhớ rõ Hoắc Mẫn Lăng mỗi một lần đụng vào kéo xả, lại khiến cho huynh đệ càng ngày càng hưng phấn. Di động trong túi vừa lúc vang lên, Hàn Kỳ lấy lại tinh thần, một phen gắt gao ngăn đón ở cửa, một bên lấy ra di động màu bạc khéo léo. Mà lúc này, Hoắc Mẫn Lăng đã bị Phương Vô Hy chạy tới một phen vòng qua thắt lưng ôm lấy đi nhanh trở về, nhẹ nhàng mà đặt lên trên giường. Uy kỳ sao, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc trên mặt Hàn Kỳ lập tức hiện lên một chút ngượng nghịu. Ân, lại đây một chút được không? Chúng ta đi ra ngoài ngoạn một chút đi. Thanh âm lam liêu nghe lên thực hưng phấn, tiếng cười, khanh khách thỉnh thoảng nhẹ nhàng vang lên. Đi chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yên lòng thì thào, Hàn Kỳ khẽ liếc mắt đến hai người đang dây dưa ở trên giường, thần sắc vốn đang do dự thoáng chốc biến thành khó chịu, một cỗ khí dầu dĩ nảy lên trong lòng, cúi đầu tự hỏi, dường như có điểm hờn dỗi mới gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua đón ngươi. Ân, ta chờ ngươi. Thanh âm lam liêu ngọt ngào mà mềm mại, thoạt nhìn thật sự rất cao hứng. Xoay người vừa định mở cửa, Hàn Kỳ do dự nhìn thoáng qua phía sau, Phương Vô Hy vẫn đang áp lên Hoắc Mẫn Lăng, trong lòng không khỏi tê dần. Do dự cuối cùng vẫn là nâng bước chân, đi ra phòng ngủ. Đáng giận, buông, Hoắc Mẫn Lăng thở phì phì hướng Phương Vô Hy ở trên người hét lên, kêu là kêu, nhưng bởi vì bình thường sẽ không quá thích nói chuyện cho nên âm lượng phun ra vẫn là cảm giác tinh tế ôn nhu, nghe càng giống như là tình nhân đang làm nũng. Tốt lắm, Mẫn Lăng, bình tĩnh một chút, đè lại cổ tay nhỏ gầy đang vung loạn, bản thân lại dùng sức nặng của hạ thân ngăn chặn Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vô Hy lo lắng nói. Ta bình tĩnh không được. Các ngươi cư nhiên không nói cho ta biết, gạt ta, giấu ta, chấm, Hoắc Mẫn Lăng đã giận lại càng thêm tức hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng sinh khí giống hôm nay, giấc mộng của mình vốn sẽ được thực hiện. Đến cuối cùng, lại do chính một tay mình hủy diệt, như vậy, bảo sao hắn có thể hắn không tức giận, nhìn bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng hận không thể đem sách tham khảo của mình xé nát, Phương Vô Hy nửa là đau lòng nửa là bất đắc dĩ thở hắt ra. Dù sao, lúc này quả thật là bọn hắn không đúng. Nhưng là, Mẫn Lăng, nói cho ta biết ngươi vì cái gì không muốn cùng chúng ta ở một chỗ như vậy a? Không có mang kính mắt viền vàng, một đôi mắt xinh đẹp gần trong gang tấc kia lại bỗng nhiên nổi lên một loại đau thương thản nhiên. Hắn không rõ, Hắn vẫn không rõ, vì cái gì Mẫn Lăng sợ bọn họ như vậy, chán ghét bọn họ như vậy, không biết bản thân mình làm sai ở chỗ nào, Phương Vô Hy nghi hoặc đồng thời cũng có đau đớn. Bài xích như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Còn Hoắc Mẫn Lăng thì sao? Bị Phương Vô Hy hỏi như thế, thân thể đang dãy giụa bỗng nhiên không hề phản kháng, đại thấu kính nhìn gương mặt xinh đẹp phía trên gương mặt nho nhỏ cũng đồng dạng xẹt qua một tia nghi hoặc. Đúng vậy, hắn vì cái gì không muốn cùng hai người kia một chỗ như vậy a? Thời gian quá dài, nguyên nhân chính mình đều quên hết. Không nói, dại ra, lặng yên, hoang mang. Hoắc Mẫn Lăng miệng trương nửa ngày, đối với vấn đề này của Phương Vô Hy chính mình cũng nghĩ không ra nguyên nhân, lặng lặng hồi tưởng một chút, phát hiện. Từ sau khi dọn vào đây trừ bỏ vừa mới bắt đầu có một chút phiền toái ra, dần dần cuộc sống lui tới tựa hồ cũng tĩnh lặng giống như bình thường. Chính là ngẫu nhiên hai cái giống được sinh vật kỳ quái này sẽ bám thực dai. Nhưng hắn vẫn là có thể đọc sách ca, hơn nữa trọng yếu nhất cũng làm cho hắn không nghĩ ra là. Hắn cư nhiên còn không nghĩ qua là có thể có được thiệt nhiều sách tham khảo mà trước kia mình cũng chưa xem qua Nga. Vậy, này không phải tốt lắm sao? Bỗng nhiên cho ra một kết luận này, làm Hoắc Mẫn Lăng nhíu nhíu mày. Đúng vậy, dường như quả thật cũng không có gì không tốt Nga. Nhìn người dưới thân không thèm nhắc lại, vẻ mặt tự hỏi đến tự hỏi đi trong mắt Phương Vô Hy phút chốc sáng ngời, hiểu được lời nói của mình đã nổi lên hiệu quả. Bên cánh môi xinh đẹp lại nở ra một cái tươi cười ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Nga, ngươi nếu tiếp tục trụ lại, ta cam đoan sẽ không cho ngươi chịu phiền toái quấy rầy Nga. Hơn nữa, còn có rất nhiều sách tham khảo chờ Mẫn Lăng ngươi lấy A. Rất dụ hoặc A, thanh âm rất êm tai. Nụ cười gian ở bên tai Hoắc Mẫn Lăng bay tới bay đi. Sách tham khảo, đại thấu kính chợt lè lè phát ra quang mang chói mắt, hồn phách của Hoắc Mẫn Lăng nháy mắt đã bị ba câu này làm cho không biết có phải đã bay khỏi địa cầu hay không. Nhìn thần thái Hoắc Mẫn Lăng đầy chờ mong, Phương Vô Hy nhịn không được cười lên một tiếng. Thật sự là một tiểu gia khỏa đáng yêu a, cứ như vậy ta sẽ muốn ăn ngươi Nga. Hiểu được Hoắc Mẫn Lăng không hề phản kháng, an tâm mà buông lỏng tay ra, đầu ngón tay ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà điểm điểm. Gì, đúng rồi, hôm nay, ta quên một chuyện, đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, Hoắc Mẫn Lăng ngồi dậy cuống quýt nhảy xuống giường tựa như con thỏ nhỏ chạy ra ngoài cửa. Mẫn Lăng, không rõ Hoắc Mẫn Lăng sao lại đột nhiên chạy đi, Phương Vô Hy sửng sốt. Xảy ra chuyện gì, sẽ không phải là đã nghĩ thông suốt, trong lòng quính lên, vội vàng đứng lên đuổi theo. Mẫn Lăng, ngươi cũng không thể đi. Cách chương.